Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, tối nay Nhan Băng Tuyết muốn bắt lại Tô Trần. Tô Cha trong nháy mắt minh bạch bạn già tâm tư. Lắc đầu nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy. Những này là chúng ta lão chuyện đồng lứa. Sẽ không ảnh hưởng đến nhi tử tiền đồ. Tô mẹ than nhẹ một tiếng nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Hai người không có lại nhiều trò chuyện, bởi vì tiểu tôn tử cùng cháu gái nhỏ đã xuống lầu. Chính thật vui vẻ hướng bọn họ chạy tới. Tô mụ mụ lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Nhìn đến đối với Long Phượng thai tôn tôn, nàng thì cao hứng a tương đương cái gì phiền não đều ném sau ót tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới tối nay. Tô ra một nhà ngay tại mới trong phòng ngủ. Tô cha tô mẹ ngủ dưới lầu phòng ngủ cho khách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tại chính mình trong căn phòng nhỏ. Phòng ngủ chính bên trong. Tô Trần cầm lấy y phục đi tắm rửa. Nhan Băng Tuyết có chút khẩn trương thở hắt ra. Nhìn xem dưới thân vòng tròn lớn giường. Lại nhìn xem cửa phòng tắm. Trên điện thoại di động, Cố Vũ Hân phát tới thân thiết ân cần thăm hỏi. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi tương đương đang làm gì nha? Nhan Băng Tuyết, nằm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vũ Hân, người trẻ tuổi ngủ sớm như vậy làm gì? Nhà ngươi Tô Trần đâu? Hắn không có ở bên cạnh ngươi. Tô Trần muốn là tại. Nhan Băng Tuyết chắc chắn sẽ không dây về tin tức. Nhan Băng Tuyết, hắn đi tắm rửa. Cố Vũ Hân, hắc hắc hắc tương đương bảo bối. Có thể nha tương đương thế nào? Cùng Tô Trần có phải hay không đã? Chấm ngoặc kép, ngăn cách màn hình. Nhan Băng Tuyết cũng có thể nghĩ ra được Cố Vũ Hân hiện tại khuôn mặt nhỏ dáng vẻ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Sờ lên nóng lên hai gò má mấp máy phấn môi. Nhan Băng Tuyết, dừng lại. Cố nữ sĩ, tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm. Ta cùng Tô Trần, vẫn là rất hữu hảo. Che kín chăn bông thuần ngủ quan hệ. Cố Vũ Hân, cái gì? Bảo bối, ngươi cùng Tô Trần là kết hôn lại yêu đương. Không phải để cho các ngươi phát triển cách mạng hữu nghị. Tuyết Nhi, mấy ngày nay, các ngươi quan hệ còn thuần khiết như thế. Nhà ngươi Tô Trần đại soái ca có phải hay không thận không tốt lắm? Nhan Băng Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới thận không tốt. Nhan Băng Tuyết, khác nói mỏ, cẩn thận Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đánh ngươi. Cố Vũ Hân, cũng thế. Tiểu Đoàn Đoàn cùng Tiểu Nhạc Nhạc cũng là nhà ngươi Tô đại soái ca thực lực tốt nhất chứng minh. Nhưng là, các ngươi cái này tiết tấu cũng quá chậm a. Tuyết Nhi, có phải hay không là ngươi còn chưa đủ nỗ lực nha? Truy nam thần có thể tiến hành theo chất lượng. Truy hài tử cha kiêm lão công. Vậy khẳng định muốn trước bổ nhào lại nói nha. Nhan Băng Tuyết, làm sao phốc, chấm ngoặc kép, nàng sẽ không nha. Nàng cái này mấy ngày đã rất cố gắng tốt a, đều đã nghĩ sai nhiều lần. Thế nhưng là Tô Trần giống như cũng không có phương diện này ý tứ a. Cố Vũ Hân, ta cho ngươi phát tư tàng tiểu thuyết ngươi không thấy sao? Nhan Băng Tuyết, nhìn, cố nữ sĩ, ngươi trải qua thật sự là rộng khắp. Thế nhưng là Tô Trần hắn, cùng trong tiểu thuyết nam nhân không giống nhau. Cố Vũ Hân, chậc chậc tương đương nhà ngươi Tô đại soái ca so nam chính còn đẹp trai bức người. Thanh tâm quả dục thôi tương đương Tuyết Nhi. Ngươi hiện tại cái này ý nghĩ thì có vấn đề. Người nam nhân nào có thể chân chính làm đến thanh tâm quả dục? Cũng không phải hòa thượng. Cố Vũ Hân, không có phốc không đến nam thần. Chỉ có không nỗ lực nữ nhân. Cố Vũ Hân, nghe ta, bảo bối tương đương ngươi muốn cầm xuống Tô Trần. Một bước này nhất định phải bước ra. Năm ngoái ngươi sinh nhật ta mua cho ngươi đầu kia tơ tằm đồ ngủ mang hay chưa? Đem cái kia thay đổi. Thì ngồi ở trên giường chờ hắn. Sau 5 phút, Nhan Băng Tuyết tại một phen kịch liệt tâm lý dãy giụa bên trong. Lén lén đổi lại tơ tằm váy ngủ. Cô nữ sĩ đề nghị này tuy nhiên không quá đáng tin. Cái váy này cũng quá. Ngay thẳng một chút. Nhưng là hiện tại chính mình đối bổ nhào Tô Trần không có biện pháp nào. Chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Nàng cũng không tin. Tối nay còn bắt không được Tô Trần. Nhan Băng Tuyết đổi xong y phục. Trên giường nhích tới nhích lui. nỗ lực điều chỉnh tốt tư thế. Tơ tằm đồ ngủ có chút trơn vai. Nàng nhẹ nhàng trêu chọc một thanh, hơi hơi nghiêng đầu, một đầu sóng lớn tất cả đều cuốn tại trắng nõn trên bờ vai. Xương quay xanh tại dưới tóc đen như ẩn như hiện. Vừa tắm rửa xong đi ra Tô Trần, không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra nhìn thấy dạng này một bức tranh. Động tác trên tay nhất thời một trận, hắn vội vàng lấy ra xoa tóc khăn tắm lớn, sau đó thật nhanh quấn tại Nhan Băng Tuyết trên thân, một vòng lại một vòng, đem nàng lượn quanh thành một cái đại bánh trưng. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, con người như nước bên trong mang theo vài phần kinh ngạc cùng ủy khuất. Tô Trần hắng giọng một cái, buổi tối lạnh, nhiều xuyên điểm ngủ, ngủ xuyên nhiều như vậy y phục làm gì? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Trần trong lúc nhất thời có chút đáp không được, dứt khoát đem khăn tắm nhét tốt, lùi về phía sau một bước nói, ta đi thư phòng ngủ. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, ảo não nhíu mày. Nhan Băng Tuyết, cô nữ sĩ, ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Cố Vũ Hân, hả, thế nào? Nhan Băng Tuyết, hắn đi thư phòng ngủ. Cố Vũ Hân, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Trần tiến vào thư phòng, đầu tiên là thở phào một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa cầm một cái khăn tắm đi trong phòng tắm tẩy nước lạnh tắm. Quay đầu nước lạnh tưới xuống, Tô Trần lửa nóng đầu từ từ hạ nhiệt. Nhan Băng Tuyết đến cùng muốn làm gì? Cái này mỗi một ngày cũng quá mệt nhọc, thân vì một người nam nhân, đương nhiên có thể nhìn ra được Nhan Băng Tuyết muốn bổ nhào tâm tư của hắn. Chỉ là hắn không hiểu rõ, Nhan Băng Tuyết là vì cái gì muốn bổ nhào hắn. Tô Trần người này, bình thường cùng anh em khoác lác thời điểm, trong miệng không có đem cửa, hận không thể trên đời này mỹ nhân đều là của hắn. Nhưng là thật đến bánh nướng trước mắt, hắn cảm thấy cảm tình vẫn là rất trọng yếu. Không có cảm tình, nằm tại trên một cái giường cũng là cùng chung mục đích. Coi như thân thể phụ khoảng cách tâm cũng là xa. Hắn cùng Nhan Băng Tuyết kết hôn, thứ nhất là bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tồn tại. Thứ hai, cũng là bởi vì hắn đối Nhan Băng Tuyết xác thực có hảo cảm. Một cái xinh đẹp lãnh diễm nữ tổng giám đốc, nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái lặng yên thủ 3 năm. Phần tâm tư này thì thật nặng, nhưng hắn cũng không có tự luyến đến thật cảm thấy Nhan Băng Tuyết yêu hắn yêu không có thuốc chữa. Vì hắn sinh con lại muốn bổ nhào hắn cùng hắn bánh nướng. Dù sao thật như vậy ưa thích, 3 năm trước đây liền nên đi tìm hắn. Trung gian 3 năm này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Băng Tuyết đột nhiên tìm đến mình kết hôn, phải chăng lại có nguyên nhân khác? Tô Trần bây giờ nghĩ không thấu. Nhưng lúc này loại tình huống này, muốn hắn không chút kiêng kỵ cùng Nhan Băng Tuyết qua tránh thức phu thê chỗ có sinh hoạt, hắn trong lòng vẫn là có khúc mắc. Tô Trần nghĩ tới nghĩ lui, người đều tỉnh táo lại cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Bất quá cảm giác là không ngủ được, dứt khoát cầm lên công cụ bắt đầu tiếp tục họa cơ giáp của mình bản thiết kế. Nhan Băng Tuyết hôm nay nói không sai, nàng là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Siêu phàm tập đoàn như vậy nghiêu phê, hắn làm nàng nam nhân, khẳng định cũng phải có chút thành tích mới được. Dạng này mới sẽ không bị làm thành là ăn bám nam nhân. Hiện tại nhanh nhất đường lối cũng là làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp, chấn kinh toàn thế giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.